Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 237, Khổng Tước Linh, Công Tử Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, buổi trưa, Tô Hạo mới từ trong mật thất đi ra. Tô Hạo tại ngưng luyện âm thi thời điểm, phía trước vẫn tương đối nhanh, nhưng là tại ngưng luyện bộ thứ ba âm thi thời điểm, thể nội sát khí liền bắt đầu có chút theo không kịp châu, nên hắn chỉ có thể dừng lại, tu luyện một hồi, lại tiếp tục thi triển âm ảnh ma quyết, ngưng luyện âm thi, cho nên phí tổn thời gian hơi dài. Trong lầu, Tô Hạo đơn giản ăn một ít gì đó, liền bắt đầu chỉnh lý hôm qua thu hoạch. Điều tra đánh dấu giá trị cùng rút thưởng thẻ tin tức. Đánh dấu giá trị, 141.610 điểm. Rút thưởng thẻ 15 tấm bạch ngân rút thưởng, 12 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ, 1 tấm kim cương dung hợp thẻ, kim cương rút thưởng thẻ 2 tấm. Tô Hạo nhìn lấy rút thưởng thẻ, trước đem 10 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ, đổi lấy thành 1 tấm kim cương rút thưởng thẻ. Dạng này hắn trong hòm item thì có 3 chương kim cương rút thưởng thẻ. Phí tổn 1.000 điểm, đem 10 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, đổi lấy thành 1 chương hoàng kim rút thưởng thẻ. Trước dùng 5 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, thử chút vận may. Tô Hạo ấn mở trong hòm item 5 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, tiêu hao 5 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được dịch dung mặt nạ 1 chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ lấy được đến nhân vật thẻ thu Phượng Ngô, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ ám khí Khổng Tước Linh, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ cấp thấp linh thạch 2 viên, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ cấp thấp linh thạch 2 viên, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nhân vật, ám khí, linh thạch đều xuất hiện, còn có một chương dịch dung mặt nạ. Tô Hạo nhìn lấy lần này rút thưởng đồ vật, trong miệng lẩm bẩm nói. Quảng cáo, sau đó ấn mở thùng vật phẩm, điều tra rút đến tin tức, dịch dung mặt nạ. Tên như ý nghĩa thì là có thể dịch dung mặt nạ, đeo lên sau mặt nạ. Ký chủ có thể biến hóa các loại khuôn mặt. Này mặt nạ giới hạn ký chủ sử dụng, nhân vật thẻ thu Phượng Ngô. Đến từ tiểu thuyết võ hiệp thất trùng vũ khí bên trong nhân vật. Vì Khổng Tước Sơn Trang thiếu trang chủ, thực lực là thiên cảnh ngũ trọng. Nếu như phối hợp ám khí Khổng Tước Linh, có thể trảm giết thiên cảnh cửu trọng võ giả. Ám khí Khổng Tước Linh, đến từ tiểu thuyết võ hiệp thất trùng vũ khí bên trong ám khí, là trong sách đáng sợ nhất ám khí. Từ vàng dòng đúc thành, chiếu lấp lánh ống tròn, qua phát xạ, xinh đẹp tựa như Khổng Tước Khai Bình một dạng, huy hoàng rực rỡ, mê hoặc cảm giác con người, thủ chi tánh mạng. Từ Thu Phượng Ngô sử dụng, ám khí có thể thay đổi thành chân khí bản thân. Cái này Khổng Tước Linh rất đáng sợ, bất quá tựa như là Thu Phượng Ngô bản mệnh vũ khí. Tô Hạo nhìn lấy Khổng Tước Linh giới thiệu, liền biết vũ khí này là cho Thu Phượng Ngô chuyên môn định chế. Sau đó Tô Hạo lại ấn mở một tấm hoàng kim rút thưởng thẻ, tiêu hao một chương hoàng kim rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ Công Tử Vũ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao bên trong nhân vật. Tô Hạo lập tức điều tra nhân vật này tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật thẻ Công Tử Vũ, đến từ tiểu thuyết Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao bên trong nhân vật, kế thừa Trầm Lãng, tu hành thiên địa âm dương đại bi phú, am hiểu sử dụng ám khí, âm dương sinh tử phù, thực lực, thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong, thời cơ phù hợp liền có thể bước vào thần cảnh. Công Tử Vũ dã tâm rất lớn, mưu toan xưng bá võ lâm. Hắn internet thiên hạ thích khách cùng hung đồ, rất thích hợp đối phó cái kia Diêm La Điện. Tô Hạo nhớ lại Công Tử Vũ tình huống. Đúng vào lúc này, Thượng quan Kim Hồng đi đến nói. Thiếu gia, thái tử tranh đoạt chiến phát sinh một chút biến hóa, Tây Lương đế quốc hoàng thất cải biến quy tắc, tiến vào mộ viên không gian ngoại trừ tranh đoạt giả bên ngoài, trợ thủ không được vượt qua 5 người, thực lực cũng hạn định tại thần cảnh trở xuống. Tô Hạo nhướng mày. Cái này quy tắc biến hóa, xem ra là Tây Lương Hoàng Thất nhằm vào Kim Tiền Bang. Xem ra Hoàng Thất là đúng Kim Tiền Bang vẫn là thật chú ý. Hiện tại Kim Tiền Bang tại Đô Thành, chỉ có 2 tên thiên cảnh cửu trọng võ giả, Thượng quan Kim Hồng, Tiêu Giao Hầu, còn lại Tiết Y Nhân cùng Chu Hiệp Vũ đều tại Tây Bắc Quận, không có thời gian trở về Đô Thành. Bất quá Hoàng Thất cũng không biết hai người này đã đột phá đến Hoàng Cực Cảnh. Dù sao Thái tử tranh đoạt chiến, thì vào ngày mai, coi như hiện tại chạy về, cũng không có khả năng ngày mai liền đến đô thành. Thượng quan Kim Hồng cùng Tiêu Giao Hầu phụ trách Kim Tiền Bang công việc, nhiều nhất chỉ có một cái tiến vào mộ viên không gian. Mặt khác Thiếu Tư Mệnh thì là Kim Tiền Bang thiếu bang chủ người hầu. Kim Tiền Bang thiếu bang chủ có thể chém giết thần cảnh, hẳn không phải là thiên cảnh cao thủ, cho nên không tư cách tiến vào mộ viên không gian, cho nên Thiếu Tư Mệnh cũng sẽ không đi vào mộ viên không gian. Hàn Đường cùng Kinh Vô Mệnh hai người thực lực so với thiên cảnh cửu trọng có chênh lệch rất lớn, không đủ gây sợ. Huống chi mộ viên không gian là hoàng thất địa bàn, Kim Tiền Bang coi như phái ra 5 tên thiên cảnh cửu trọng cao thủ, bọn họ hoàn toàn có năng lực trấn áp. Tiêu Mặc bên kia có ý nghĩ gì? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi. Hắn nói cho thuộc hạ, cái kia một bên chỉ có một tên thiên cảnh cửu trọng cao thủ, hy vọng chúng ta bên này có thể ra 4 tên thiên cảnh cửu trọng cao thủ. Thượng quan Kim Hồng trả lời, nói cho hắn biết, chúng ta bên này ra 4 tên thiên cảnh cao thủ, ngày mai để Tiêu Giao Hầu cùng ta cùng một chỗ, ngươi lưu tại Kim Tiền Bang xử lý công việc. Tô Hạo nghĩ một lát nói, hắn hiện trong tay có Công Tử Vũ, Thu Phượng Ngô, Tiêu Giao Hầu, tăng thêm chính hắn, vừa vặn 4 người, Thiếu Tư Mệnh bởi vì thân phận vấn đề, tạm thời không thể tiến vào mộ viên không gian. Chủ thượng, Tiêu Mặc tại hôm qua sau đại chiến, liền bị Tây Lương Đại Đế truyền vào trong cung, sáng nay mới từ trong cung đi ra, đến mức truyền vào nguyên nhân, Tiêu Mặc bên kia lại không chịu để lộ, ta sợ trong đó có bẫy, chủ thượng, thuộc hạ cho rằng, ngài vẫn là không muốn đích thân liên quan hãm. Thượng quan Kim Hồng trong lòng có một loại lo lắng, ngươi là cho rằng Tây Lương Đại Đế tại tính kế ta Kim Tiền Bang. Tô Hạo minh bạch Thượng quan Kim Hồng ý tứ, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ thuộc hạ mới nhất lấy được tin tức. Rất nhiều thế lực đều có thiên cảnh cao thủ đến đây, bọn họ hẳn là muốn tiến vào cái này mộ viên không gian tìm kiếm cơ duyên, cho nên ta muốn Tây Lương Đại Đế cũng cho là như vậy chúng ta Kim Tiền Bang. Chủ thượng, thực lực của ngươi chỉ có thiên cảnh nhất trọng, một khi tiến vào, bọn họ hẳn là sẽ nhận định, ngài là ta Kim Tiền Bang lần này tìm kiếm cơ duyên người, ta sợ bọn họ nhằm vào ngài. Thượng quan Kim Hồng cau mày nói ra, không sao. Coi như ở bên trong gặp phải thần cảnh cao thủ, ta cũng có thể chém giết. Tô Hạo lạnh giọng nói, nhìn thấy như thế, thượng quan yên lòng, hắn biết Tô Hạo cần phải chuẩn bị lưu ra thủ đoạn. Ngươi đi thông báo Tiêu Mặc đi, Tô Hạo khoát tay nói. Vâng, thượng quan Kim Hồng khom người lui ra ngoài, mộ viên không gian, Tiêu Nhân Cuồng, ta rất muốn nhìn một chút thủ đoạn của ngươi, còn có cái kia Tiêu Mặc, ta hy vọng ngươi không muốn dùng thủ đoạn gì, bằng không. Kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Tô Hạo trong đôi mắt tản mát ra một cỗ lạnh ý. Tiêu Nhân Cuồng một lần nữa chế định quy tắc, triệu kiến Tiêu Mặc, có thể là thăm dò, cũng có thể là đang lợi dụng mộ viên không gian tính kế Kim Tiền Bang. Bất quá, bất kể là ai muốn tính kế hắn, hoặc là tính kế Kim Tiền Bang, chỉ muốn các ngươi động, cái kia Tô Hạo cũng tuyệt đối sẽ không mềm tay. Ngũ Hoàng Tử phủ đệ. Tiêu Mặc nhìn lấy ngoài cửa trông coi một tên nam tử áo bảo xanh, chân mày nhíu rất gấp. Nguyên bản hắn dự định sử dụng thái tử tranh đoạt chiến, trở thành thái tử, vì mẫu thân hắn báo thù. Nhưng là hôm qua nhìn thấy phụ hoàng, Tiêu Nhân Cuồng nói cho hắn biết là ai sát hại mẫu thân hắn. Nhưng là muốn biết hung thủ là người nào, cần giúp hắn làm một việc, chỉ cần chuyện này làm tốt, không chỉ có sẽ để cho hắn trở thành thái tử, sẽ còn để hắn thân thủ chém giết. Hại chết mẫu thân hắn người. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.